Chương 30, đánh tối ma nữ. Lâm Thiên Diêu nói, không sai, hảo kiếm, thực sự là hảo kiếm a. Lúc này, Triệu Chí Kính lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta trở về đi, ta cũng không muốn đợi ở nơi này, quá lạnh. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy, vậy chúng ta hiện tại thì đi đi. Nói xong, bọn họ hướng phía trở về phương hướng đi tới. Không có quá bao lâu thời gian, bọn họ liền về tới toàn chân giáo. Lúc này, Doãn Chí Bình lớn tiếng nói, các ngươi đều đi đâu, ngươi biết không, trong giáo đã xảy ra chuyện. Triệu Chí Kính lớn tiếng nói, ta không phải để cho ngươi nhìn cho thật kỹ sao, ngươi làm sao biết làm ra sự tình đâu. Doãn Chí Bình thấp giọng nói, vừa rồi Lý Mạc Sầu tới. Triệu Chí Kính nghe xong vô cùng khiếp sợ, nói, cái gì, là nàng, người nữ nhân này phi thường ghê tởm, chúng ta muốn cẩn thận mới được. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không có chuyện gì, ta hiện tại có Tuyết Sơn thần kiếm, ta căn bản không sợ hắn. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu liền hỏi Doãn Chí Bình Lý Mạc Sầu ở đâu, mà Doãn Chí Bình liền chỉ về đằng trước nói, đang ở phía trước. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tốt, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm hắn. Nói xong, Lâm Thiên Diêu mang theo kiếm hướng phía Lý Mạc Sầu vào tới, mà lúc này, Lý Mạc Sầu mới vừa giết hết người cuối cùng, nàng ha ha cười như điên. Lâm Thiên Diêu chỉ vào Lý Mạc Sầu nói, ngươi dừng lại cho ta, ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi nếu là lại không dừng lại, ta sẽ không khách khí. Lý Mạc Sầu chứng kiến Lâm Thiên Diêu liền hận đứng lên, nói, ai nha, thực sự là hoàn gia ngõ hẹp, tốt, ta rất muốn biết, ngươi đến cùng là như thế nào lợi hại pháp. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lập tức đào xuất thần kiếm nói, hai anh, ngươi có thể nhận thức thanh kiếm này. Lý Mạc Sầu hai mắt nhìn chằm chằm kiếm quang, nàng lớn tiếng nói, song kiếm hợp bích. Lâm Thiên Diêu cười ha ha nói, ngươi coi như minh bạch, không sai, chính là thanh kiếm này, hai anh, thế nào, ngươi sợ chưa? Lý Mạc Sầu lớn tiếng nói, sợ cái gì sợ, đến đây đi, ta rất muốn kiến thức một chút. Nói xong, Lý Mạc Sầu phất trần hướng phía Lâm Thiên Diêu mãnh công đi qua, mà Lâm Thiên Diêu qua lại huy vũ trường kiếm, hắn nhớ đánh bại đối phương bụi bặm. Làm một lát sau, Lý Mạc Sầu liền có chút không kiên trì nổi, hắn vạn vạn không nghĩ tới Lâm Thiên Diêu võ công càng như thế xuất thần nhập hóa, nhất là hắn thanh kiếm kia, càng là vô cùng lợi hại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, hắn căn bản cũng không cho đối phương cơ hội, mà Lý Mạc Sầu muốn, không được, xem ra hôm nay ta là không phải bại bởi tiểu tử này trong tay. Nói xong, Lý Mạc Sầu lớn tiếng nói, Lâm Thiên Diêu, ta hôm nay tạm tha ngươi một mạng, bất quá lần sau, ngươi sẽ không có vận tốt như vậy. Thoại âm rơi xuống, Lý Mạc Sầu liền đem phất trần thu vào, rất nhanh, nàng liền lui xuống. Thì vẫn là, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Lý Mạc Sầu, thế nào, ngươi hiện tại biết lợi hại chưa? Thế nhưng Lý Mạc Sầu căn bản cũng không trả lời, rất nhanh, nàng liền biến mất tung tích. Lúc này, Triệu Chí Kính cùng Doãn Chí Bình tất cả đều chạy tới, mà lúc này, Doãn Chí Bình mặt bên trên lộ ra vẻ hay náy, hắn hướng phía Phương Lãng ôm quyền nói, vừa rồi đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp, bằng không chúng ta liền xong đời. Thế nhưng Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay nói, không có chuyện gì, đây đều là ta phải làm. Lúc này, Triệu Chí Kính lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi hiện tại có thanh bảo kiếm này, ta xem không quen là ai, bọn họ đều không phải ngươi đối thủ. Lâm Thiên Diêu nghe xong thấp giọng nói, đúng a, ta cũng là cái ý nghĩ này. Lúc này, Triệu Chí Kính suy nghĩ một chút, nói, ta cảm thấy chúng ta hẳn là chúc mừng một cái, tuy là đều là thức ăn chay, thế nhưng chúng ta cũng muốn lộng điểm tốt. Nói xong, Triệu Chí Kính lớn tiếng nói, người đến, mau nhanh chuẩn bị tốt hơn đồ ăn. Những đệ tử kia tất cả đều gật đầu, bọn họ bước nhanh lui ra ngoài, rất nhanh, bọn họ đều chuẩn bị xong. Lúc này, Triệu Chí Kính hướng phía trước phất tay nói, tới, các ngươi đều đến đây đi. Lâm Thiên Diêu không ngừng gật đầu, sau đó, hắn nhanh chóng ngồi xuống, hắn cầm đũa lên liền ăn. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu liền ăn no, hắn lớn tiếng nói, ta ở các ngươi nơi đây rất nhiều ngày, lần này, là ta ăn tốt nhất một lần cơm nước. Triệu Chí Kính cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi quá khen, tới, ta xem ngươi uống chén trà à, chúng ta nơi này có tốt nhất trà. Lâm Thiên Diêu nghe xong thấp giọng nói, được rồi, không thành vấn đề. Rất nhanh, Triệu Chí Kính đem trà bưng đến trước mặt, không có quá nhiều một hồi, Lâm Thiên Diêu liền đem trà uống nữa. Lúc này, hắn hướng phía Triệu Chí Kính giơ ngón tay cái lên nói, ai nha, không tệ à, xem ra các ngươi nơi đây thừa thải lá trà. Triệu Chí Kính cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi quá khen, ta cũng không biết nói cái gì cho phải. Lâm Thiên Diêu cười nói, cái gì cũng không cần nói. Sau đó, Doãn Chí Bình cười nói, ta biết Lâm Thiếu Hiệp võ công cái thế, nói thật, ngươi vừa rồi đối chiến Lý Mạc Sầu thời điểm, ta đều không có xem tỉ mỉ, ngươi có thể không thể đem bảo kiếm lại huy vũ một cái, ta muốn xem thật kỹ một chút. Lâm Thiên Diêu cười nói, không thành vấn đề, ngươi chờ chút. Nói xong, Lâm Thiên Diêu nhanh chóng đi tới trước mặt, sau đó, hắn liền vung múa, không có quá nhiều một hồi, hắn liền dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu hướng Nhiệt Hạch bọn họ ôm quyền nói, lần đầu luyện kiếm, luyện không tốt, mong rằng các ngươi không lấy làm phiền lòng. Thế nhưng Doan Chí Bình lại không cho là như vậy, hắn cười nói, không có chuyện gì, ta xem các ngươi luyện tốt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu liền về tới chỗ ngồi, hắn lớn tiếng nói, ta nghe nói các ngươi toàn chân thất tử vô địch thiên hạ, ta làm sao một cái cũng không thấy. Doan Chí Bình cười nói, bọn họ một dạng không đang dạy bên trong, hiện tại toàn bộ trong giáo theo ta cùng sư ca trông coi. Lâm Thiên Diêu nghe xong liền hiểu, sau đó, hắn nhanh chóng đứng lên nói, ta hiện tại có chu tờ buồn ngủ, ta muốn ngủ. Doan Chí Bình thấp giọng nói, tốt, ta đã sớm cho ngươi thu thập xong, ngươi hiện tại tùy thời có thể đi vào ngủ. Lâm Thiên Diêu gật đầu, sau đó, hắn bước nhanh đi vào trong phòng. Cũng không biết bao lâu trôi qua, Lâm Thiên Diêu duỗi một cái thật dài vươn người, hắn bước nhanh đi ra, hắn vạn vạn không nghĩ tới chính mình ngủ thời gian dài như vậy. Vì thế, Lâm Thiên Diêu cảm thấy phi thường thanh tỉnh, hắn nhớ thừa cơ hội này luyện công. Mà lúc này, Lâm Thiên Diêu nghĩ các loại võ công chiêu thức, đột nhiên, hắn nghi tơ ý dô y cắp mô công, thời gian dài như vậy trôi qua, hắn không biết mình là hay không còn nhớ do nó. Vì thế, Lâm Thiên Diêu đi tới phía trước bắt đầu luyện.